Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 144 gạch dưới 2, nguyện làm ma chủ đại nhân liều lên tính mệnh. Nếu cái này không phải thứ nhất vô thượng thần khí, cái kia, chính là một cái hỗn nguyên thể mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm. Coi như hắn có so với cực thần cảnh đỉnh phong hơi chút mạnh hơn một nấc năng lực. Thì như thế nào? Lão tử không ưa nhất. Chính là ngươi loại này thừa lúc vắng mà vào đồ vật. Người khác trạng thái toàn thịnh lúc dám cũng không dám thả. Người khác tổn thương nguyên khí nặng nề lại chạy đến làm bộ làm tịch. Theo sát phía sau, Tu La cuồng khiêng cái kia đoạn không đại đao cũng là bay lên. Che ở Lăng Dạ trước mặt. Ngược lại là một cùng cái kia vũ đoạn thiên không sai biệt lắm mặt hàng. Làm can, con kiến hôi xứng sao cùng ta làm so sánh. Đạo thanh âm kia nhất thời giống giận. Sóng âm bên trong, kẹp theo vô tận uy nghiêm. Thế nhưng sự uy nghiêm đó, cũng là sợ không lùi Diệp Thiên đám người. Hôm nay, bọn ta nguyện làm ma chủ đại nhân liều lên tính mệnh. Đỡ cái này một trưởng này. Bá bá bá. Ngay sau đó, lại là từng đạo thân hình, đột nhiên bay lên, đồng loạt che ở Lăng Dạ trước người. Mặc dù không biết vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng lại thời điểm này, bọn họ đều nguyện ý đứng ở Lăng Dạ phía trước, dùng tánh mạng vì Lăng Dạ mà chiến. Bên kia, Bạch Tử cùng Minh Cơ đám người, cũng là toàn bộ đi tới Lạc U Linh phía trước. Chớ nói Tâm Nhi, ngươi gây ra rủi ro. Hắn cũng giống vậy biết thương tâm khổ sở. Bạch Tử đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lạc U Linh. Sở dĩ, một trưởng này, chúng ta tới gánh. Đừng nói hắn biết thương tâm khổ sở. Chúng ta vạn giới đệ nhất mỹ nhân nếu như xảy ra chuyện. Ta đều biết thương tâm khổ sở đâu mi. Minh Cơ cũng là quyến rũ cười. Vây khốn hai người các ngươi đồng thời đánh ra cái này ba trưởng. Dường như đã là tên kia cực hạn. Vậy cũng chẳng có gì ghê gớm. Không sai, cái kia cái gọi là hỗn nguyên thể nếu quả như thật có bản lĩnh. Hiện tại hẳn là đem mọi người đều vây khốn mới là. Mà không phải chỉ khốn trụ Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. Đã như vậy, vậy chứng minh hắn kỳ thực không nhiều lợi hại. Nhiều lắm, chỉ là hơi siêu việt cực thần cảnh. Cái kia tất cả mọi người tại chỗ cộng lại. Liền không việc gì phải sợ hắn. Bá bá bá. Trong nháy mắt, ở nơi này toàn bộ cực giới trên vực sâu, sở hữu cường giả, chia làm hai bên, một bên che ở Lăng Dạ phía trước, bên kia che ở Lạc U Linh phía trước. Toàn bộ chư thiên vạn giới, sở hữu cường giả, lúc này đều là nguyện ý vì Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. Đánh bạc tính mệnh, các ngươi con kiến hôi, bọ ngựa đấu xe, cái kia giống như hỗn độn thanh âm vang lên lần nữa. Sau một khắc, ở nơi này vạn chúng phía dưới, ba đạo trưởng ấn, cuối cùng là hung hăng rơi xuống. Rầm rầm rầm, đối mặt với cái kia từ trên trời giáng xuống ngập trời cự trưởng. Trên người mọi người, đều là khí tức trong nháy mắt phun trào dựng lên. Sau đó, cái kia ngưng tụ vạn chúng lực linh lực quang huy, bắn ra dựng lên, xông thẳng vạn giới tinh hải. Cuối cùng, cùng dấu tay kia, hung hăng đụng vào nhau. Thình thịch, sau một khắc, vạn giới rung động, cái kia nổ vang rung trời. Từ nơi này cực giới thâm uyên, truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Diệp Thiên chờ, các loại, chúng cường giả liên thủ cùng đánh. Miễn cưỡng đỡ được cái này cực giới thâm uyên hai trưởng. Toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả lớn nhỏ các ngõ ngách, lúc này cũng là có thể cảm nhận được kinh khủng này tiếng đánh sóng. Giờ khắc này. Giống như vạn giới mặt nhật. Bên kia, Tử Vân Tiên giới một trưởng kia cũng là đột nhiên hạ xuống. Bịch một tiếng vang thật lớn, dấu tay kia hung hăng đập vào tâm hồn biến thành tứ tứ phương phương kết giới bên trên. Mênh mông sóng xung kích trong nháy mắt quét ra toàn bộ Tử Vân Tiên giới. Vào thời khắc này trong nháy mắt đổ nát, 49 tọa tiên đảo trong nháy mắt hóa thành hư không. Tử Vân Tiên giới thiên khung cùng đại địa, đều vỡ nát. Duy chỉ có cái kia tứ tứ phương phương kết giới nội bộ Lạc Tâm đám người còn có cái kia biển hoa cổ. thụ cùng với biển hoa tiên cung giữ lại. Một trưởng này, đích thật là khủng bố. Nhưng, trung quy không có thể thương tổn đến Lạc Tâm. Trung quy không có thể đem kết giới kia đánh vỡ. Đệ nhất thần khí, cuối cùng là đệ nhất thần khí. Tuy là theo vô cực bổn nguyên phá hủy, thần khí lực lượng thấp xuống không ít, nhưng là vẫn là đầy đủ cường đại. Một trưởng này lực lượng, bị triệt để cản lại, mà đổi thành một bên. Cực giới thâm uyên Diệp Thiên đám người, sẽ không có tốt như vậy bị. Dù sao tất cả mọi người tại chỗ, đều là mới vừa đã trải qua đại chiến. Trong đó không ít đều là bản thân bị trọng thương thậm chí sắp gặp tử vong. Đặc biệt là cường giả đỉnh cao, thụ thương nghiêm trọng nhất. Cứ việc có đầy đủ đan dược, nhưng là chỉ có thể tạm thời khôi phục một chút thương thế. Tất cả đều không phải trạng thái toàn thịnh. Sở dĩ, đối mặt với cái kia hỗn nguyên thể mênh mông trưởng ấn lúc, tất cả mọi người bọn họ, đều cũng có chút không nhịn được. Nhưng mọi người nhưng đều là cắn răng, gắt gao đỉnh lấy cái kia từ trên trời giáng xuống một trường. Vạn giới rất nhiều cường giả quanh thân tản mát ra linh lực quang huy. Lúc này bị đều nghiền ép xuống. Cứ việc đông lại tất cả mọi người tại chỗ lực lượng. Thế nhưng cũng vẫn là kém hơn một chút. Chỉ là thấp xuống dấu tay kia hạ xuống tốc độ. Chống đỡ trong đó bộ phận lực lượng. Như đám người đều là trạng thái toàn thịnh. Tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít thân chịu trọng thương. Sở dĩ. Tàn huyết dưới trạng thái, đương nhiên khó có thể ngăn cản. Mắt thấy, cái kia lưỡng đạo trưởng ấn, liền muốn đem tất cả mọi người linh lực đều là nghiền nát. Liền muốn rơi vào tất cả mọi người trên người cái này hai trưởng nếu như hạ xuống. Giết không chết nơi này mọi người, nhưng là ít nhất có thể đủ giết chết hơn phân nửa người. Ở đoàn người phía sau, Lăng Dạ chân mày gắt gao nhíu. Cảm ứng cái kia tử vân tiên giới phương hướng. Nơi đó, một trưởng sau đó, tâm hồn hình thành kết giới. Không chút nào dao động. Mà kèm theo một trưởng kia trùng kích lực lượng ở tử vân tiên giới từ từ tiêu tán. Lăng Dạ chính là ngay đầu tiên. Đột nhiên giơ bàn tay lên. Ông, trong nháy mắt, tâm hồn trong nháy mắt xuyên thấu vạn giới hư không. Từ cái kia tử vân tiên giới. Trong nháy mắt đi tới Lăng Dạ bàn tay. Lăng Dạ coi như là tâm hồn một cái chủ nhân, cho nên khi nhưng có thể tự do sử dụng. Tâm hồn hiện tại đã đỡ được Lạc Tâm đối mặt một trưởng kia. Cho nên bây giờ, có thể triệu hoán qua đây sử dụng. Tứ tứ phương phương hộp vuông bé bé ở Lăng Dạ trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt dung nhập lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, đột nhiên hóa thành một bả huyết sắc ngập trời cự kiếm. Màu đen chuôi kiếm. Huyết hồng mũi kiếm, Lăng Dạ cầm chuôi kiếm, kiếm lớn màu đỏ ngòm đột nhiên ở quanh thân vung lên. Cường hãn kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt bể nát cái kia hỗn nguyên thể đối với hắn cầm cố. Ngay sau đó, Lăng Dạ hai tay cầm kiếm, huyết khí giống như dịch thể đồng dạng tại quanh thân điên cuồng vận chuyển dựng lên. Quanh người hắn huyết khí, lúc này cùng cự kiếm máu kia khí, dường như đã hòa làm một thể. Trong nháy mắt, tại hắn quanh thân da rẻ bên trên, chính là một loại cổ xưa huyết sắc văn lộ. Trong nháy mắt tràn ngập dựng lên, nguyên bản hắn đã tiêu hao rất lớn. Thế nhưng dùng phương thức như vậy cùng tâm hồn dung hợp sau đó. Hắn cùng với tâm hồn, chính là cùng là sinh cùng chết. Sở dĩ tình trạng của hắn, tự nhiên cũng là cùng tâm hồn toàn bộ dung hợp giờ này khắc này. Lăng Dạ cặp kia huyết hai con mắt màu đỏ, ánh sáng đỏ ngòm bạo phát được cực kỳ chói mắt, dường như cả người đều ở đây điên cuồng thiêu đốt, dùng phương thức này khôi phục trạng thái của mình, hoàn toàn chính xác cũng là đang thiêu đốt chính mình. Loại thủ đoạn này, không chỉ có thể để cho mình khôi phục trạng thái, còn có thể để cho mình chiến lược đạt được ngắn ngủi đề thăng. Tuy là loại này phương pháp hội lưu lại một chút hậu hoạn, nhưng hiện tại Lăng Dạ tự nhiên cũng không kịp những thứ kia. Sau một khắc, Lăng Dạ thân hình, chính là mang theo cái kia như thực chất lưu động huyết khí. Đột nhiên bạo trùng mà lên. Sau đó, ở hai phe đại quân đều nhanh muốn không nhịn được thời điểm. Là tả, lưỡng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm quét ngang mà ra. thình thịch, lưỡng đạo tiếng nổ vang ở nơi này cực giới thâm uyên bạo phát ra. Cái kia lưỡng đạo đã có sở hao tổn ngập trời trưởng ấn, bị hai kiếm bổ ra. Huyền kim sắc cùng huyết hồng sắc sóng xung kích, ở nơi này cực giới trên vực sâu, đột nhiên bạo phát ra. Mọi người đều là bị chấn được miệng phun tiên huyết, bắn ngược mà ra, nhưng cũng may, cái này hai trưởng cuối cùng là bị Lăng Dạ phá hủy. Tất cả mọi người còn sống, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là cái sao cẩu vật. Sau một khắc, Lăng Dạ máu kia hồng sắc âm trầm ánh mắt, đột nhiên xem hướng cái kia vạn giới tinh hải đỉnh. Uyên, sau đó, ngập trời huyết khí điên cuồng bạo phát dựng lên, ánh sáng màu đỏ ngòm. Vào giờ phút này, toàn bộ chiếu sáng cực giới sâu. Sau một khắc, Lăng Dạ trong tay cự kiếm, đột nhiên một kiếm vung chém mà lên. Xôn xao, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, dựng thẳng mở ức vạn dặm có thừa. Ồn ào một tiếng bạo trùng mà lên. Tại chỗ có người cái kia ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Ở toàn bộ chư thiên vạn giới nhìn kỹ phía dưới. Đạo này kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem cái kia vạn giới tinh hải, toàn bộ một phân thành hai. Giờ này khắc này, phảng phất toàn bộ chư thiên vạn giới đều là bị một kiếm này chém ra. Mà theo cái kia tinh vân hư không tán loạn, rốt cục lộ ra phía trên kia đứng một đạo thân thể. Đó là một đạo nhân hình thân thể, chỉnh thể bên trên xem ra giống như là người, nhưng đều là do huyền kim sắc hào quang ngưng kết mà thành, tản ra huyền kim sắc hào quang. Không có ngũ quan, không phân biệt nam nữ, là tất cả người đều chưa từng nhìn thấy qua một loại tồn tại. Mọi người lúc này đều là ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia bị phách mở tinh hải đỉnh lăng đứng thẳng huyền kim ánh sáng màu chất thân thể. Đây chính là cái kia cái gọi là thể sao? Chính là cái này đồ đạc tại quấy phá. A, sau một khắc, còn không đợi mọi người tinh tế quan sát, Lăng Dạ thân hình cũng đã là mang theo cái kia ngập trời huyết khí cùng sát khí, không chậm trễ chút nào nổ bắn ra mà lên. Dám động nữ nhân của hắn, dám động hắn nữ nhi, chỉ bằng điểm này, hắn bất kể đối phương là cái thứ gì, đều nhất định muốn bên ngoài hôi phi yên diệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.